Chương 4. Đức tin, khoa học và tôn giáo. Đức Đạt Lai Lạt Ma. Frederick Hatier biên soạn, Hoàng Phong chuyển ngữ. Tôn giáo. Tôi có thể khẳng định với quý vị, tôn giáo là một thứ xa xỉ phẩm. Tu tập theo bất cứ tôn giáo nào đều là một điều tốt. Thế nhưng, thật hết sức rõ ràng, không cần đến tôn giáo, chúng ta vẫn có thể dàn xếp mọi chuyện với nhau. Trái lại, nếu thiếu các phẩm tính căn bản của con người như tình thương, lòng từ bi và lòng nhân ái, con người không thể tồn tại được. Sự an bình và thể dạng thăng bằng tâm linh của chúng ta phát sinh từ các phẩm tính ấy. Cốt tủy của tất cả mọi tôn giáo. Tôn giáo dưới bất kỳ hình thức nào đều bắt nguồn từ lòng từ bi. Sự ích lợi của tôn giáo. Tôn giáo nào cũng đều quan tâm đến sự tiến bộ xã hội, tình thương, sự kính trọng người khác và chia sẻ khổ đau với người khác. Nếu tình thương thực sự là trọng tâm của mỗi tôn giáo, thì tất cả các tôn giáo có thể gom lại thành một. Đấy là tôn giáo của tình thương. Tuy nhiên, kỹ thuật và phương pháp sử dụng để phát động tình thương mang lại hạnh phúc vĩnh hằng hay sự giải thoát toàn diện lại có nhiều khác biệt giữa các tôn giáo với nhau. Tôi không nghĩ rằng chỉ có một thứ triết học duy nhất hay một tôn giáo duy nhất, vì lý do con người quá đa dạng, bẩm tính và xu hướng quá khác biệt nhau. Do đó, tôi nghĩ cần phải có nhiều thứ tín ngưỡng khác nhau. Thực tế cho thấy có thật nhiều hình thức tu tập khác biệt nhau trên con đường tâm linh. Luận bàn về lòng tin. Phật giáo luôn luôn giữ vững chủ trương không có sự hiện hữu cùng khắp của một vị trời sáng tạo. Thế nhưng, không phải vì lý do đó mà chúng tôi duy lý hóa triệt để tín ngưỡng của chúng tôi. Chúng tôi tin có những sinh linh thuộc các cấp bậc cao, ít ra cũng cao hơn con người. Chúng tôi tin vào sấm truyền, vào những điềm báo trước, việc đoán mộng và sự tái sinh. Đối với chúng tôi, những sự tin tưởng ấy hoàn toàn mang tính cách xác thực. Tuy thế, chúng tôi không hề bắt buộc bất cứ ai, dù với hình thức nào, phải tin như chúng tôi. Phật giáo phát sinh từ kinh nghiệm, một thứ kinh nghiệm mang tính cách cá nhân. Hãy trông cậy vào chính mình là một trong những lời giáo huấn căn bản nhất của Đức Phật. Sự kiện hiển nhiên dựng lên trên đức tin. Quan điểm của Phật giáo nói chung phải luôn luôn chấp nhận các sự kiện. Người Phật giáo tin vào sự tái sinh. Thế nhưng, nếu khoa học một ngày nào đó dựa vào khảo cứu cho thấy một cách chắc chắn không có hiện tượng tái sinh và điều đó được chứng nghiệm minh bạch, chúng tôi sẽ chấp nhận. Trên nguyên tắc, đối với bất cứ một chủ đề nào được nêu lên, Phật giáo luôn luôn căn cứ vào sự kiện. Con người làm chủ lấy chính mình. Phật giáo chủ trương mỗi người là vị chủ nhân của chính mình, hoặc ít ra cũng có tiềm năng trở thành vị chủ nhân ấy. Đấy là căn bản của triết học Phật giáo. Những người Phật giáo chúng tôi nhờ vào nhiều phương pháp thực nghiệm đã mang lại sự hiểu biết ấy. Tâm thức là kẻ sáng tạo ra chính mình trong từng giây phút một. Vì thế, tâm thức mang một trách nhiệm lớn lao. Phật giáo là một ngành khoa học. Phật giáo không chấp nhận giả thuyết có một vị trời hay một vị sáng tạo. Trên một khía cạnh nào đó, Phật giáo là một tôn giáo. Trên một khía cạnh khác là một ngành khoa học tâm thần. Đức Phật là ai? Đức Phật là một chúng sinh đã tinh khiết hóa được hoàn toàn tâm thức, ngôn từ và thân xác. Ngài hiện ra cách nay hơn 2.500 năm dưới hình tướng của vị Thích Ca Mâu Ni, Sakya Mâu Ni, một hiền nhân trong dòng họ Thích Ca, Sakya. Sau khi chọn con đường tu hành, Ngài luyện tập thật nghiêm túc theo các phép du già và thiền định dưới một gốc cây tại Chính Giác Sơn, nơi miền Bắc Ấn, và đạt được sự giác ngộ hoàn hảo. Sau khi giác ngộ, Ngài thuyết giảng không ngưng nghỉ. Những lời giảng huấn của Ngài thật phong phú, thích nghi với các khuynh hướng khác nhau và ước vọng vô cùng đa dạng của chúng sinh trong mục đích giải thoát họ khỏi khổ đau. Đấy là sự thật thứ nhất trong Tứ Diệu Đế. Đức Phật là một vị hướng đạo, không phải là một vị trời. Đức Phật chỉ cho chúng ta một con đường. Trên con đường đó có nhiều thứ cần phải gìn giữ, nhưng cũng có nhiều thứ phải bỏ đi. Chọn lấy đạo đức, gạt bỏ mọi ảo giác, sai lầm và dục vọng. Ngài thuyết giảng cho chúng ta con đường tạo ra nguyên nhân và hậu quả. Số phận của chúng ta nằm trong tay chúng ta, không phải trong tay của trời, cũng không phải trong tay của Đức Phật. Đức tin và lý trí. Những gì Đức Phật thuyết giảng cho đại chúng và người am hiểu đôi khi trái hẳn nhau. Dẫu sao, sự hiểu biết cũng tùy thuộc mật thiết với khả năng thấu triệt của từng người và từng xu hướng cá nhân. Phải thật cởi mở để dò tìm, cố gắng khám phá ra sự thật hay một quy luật nào đó, kiểm chứng sự thật ấy rồi sau đó hãy chấp nhận. Không nên chấp nhận giáo điều một cách dễ dãi hoặc đặt hết niềm tin vào Đức Phật. Trên khía cạnh đó, tôi nghĩ rằng cách tiếp cận của Phật giáo khá tương tự với khoa học. Dứt bỏ vàng ròng trong tay là làm trò cười cho thiên hạ. Trên bình diện tổng quát, người Phật giáo cho rằng sự hiện hữu hiện tại nhất thiết là kết quả mang lại từ sự giữ gìn nghiêm túc đạo đức trong kiếp trước. Tái sinh làm thân con người là một sự quý báu, đấy là nhờ kiếp trước biết giữ gìn đạo đức. Vì thế, nếu ai đang nắm vàng ròng trong tay mà dứt bỏ đi để sau đó cầu khẩn xin được nhiều hơn nữa, như thế chỉ là cách làm trò cười cho thiên hạ. Tôi không tìm cách cải đạo một ai cả. Đối với một số người, Phật giáo có thể không hồi đáp được sự mong mỏi của họ. Các tôn giáo khác nhau mang lại các giải đáp khác nhau, tùy theo nhu cầu của từng người. Tôi không tìm cách khuyến dụ người khác theo Phật giáo, mà chỉ cố gắng tìm hiểu xem những người Phật giáo chúng tôi có thể cống hiến được gì cho xã hội con người theo quan điểm của chúng tôi. Thông điệp của Đức Phật trong thời đại nhiễu nhương. Một số hệ tư tưởng mất dần giá trị trên dòng lịch sử. Đức Phật dạy rằng sự sống là gia tài quý báu nhất của ta. Thế nhưng phải xem sự sống của người khác còn quý báu và quan trọng hơn gấp bội so với sự sống của chính mình. Thông điệp và giáo lý của Đức Phật lúc nào cũng giữ được giá trị vượt thời gian. Vào thời đại tân tiến ngày nay, thế giới đang phải đương đầu với hiểm họa bị hủy diệt. Vì thế, thông điệp của Đức Phật lại càng mang một tầm quan trọng lớn lao hơn nữa. Đức Phật và Chúa Giê-xu. Tương tự với Đức Phật, Chúa Giê-xu biểu lộ tấm gương khoan dung, khiêm nhường và phục vụ người khác trong tinh thần bất vụ lợi. Cuộc đời của phần lớn các vị truyền giáo thật thánh thiện. Họ sống cuộc sống đơn sơ của những người bình dị, không vương giả và cao sang. Sức mạnh nội tâm của họ thật phong phú. Họ không quan tâm đến bề ngoài và an phận với những gì họ có. Cách sinh sống của họ thật đơn giản. Trong xã hội ngày nay, lúc nào cũng có những ngoại lệ. Thế nhưng không nên nhìn vào các trường hợp ngoại lệ để đánh giá chung. Phật giáo và khoa học. Ngày nay, cộng đồng khoa học ngày càng quan tâm nhiều hơn đến tư tưởng triết học Phật giáo. Tôi rất lạc quan, cho rằng trong các thập niên tới đây, cách nhìn của chúng ta về thế giới này sẽ thay đổi sâu xa trên cả hai phương diện, vật chất và tâm linh. Sức mạnh của Phật giáo. Chỉ khi nào chúng ta có thể dẹp sang một bên giả thuyết không thể kiểm chứng được về sự hiện hữu của một vị trời sáng tạo giữ chức vụ thẩm phán tối cao, thì khi đó chúng ta mới có thể hình dung ra một thứ khái niệm mang đặc tính của một tôn giáo nhân bản, phát sinh từ sự suy tư của con người, mang chủ đích phục vụ cho con người. Đứng trên quan điểm đó, khái niệm về một vị Bồ Tát có lẽ gần với khoa học hơn so với tất cả những thứ tạo dựng mang tính cách thần học. Tôi tin tưởng thật sâu xa khái niệm về người Bồ Tát nhất định đúng đắn và phù hợp hơn với thế giới ngày nay so với các khái niệm tôn giáo khác. Sức mạnh từ bi trong lòng người Bồ Tát là một thể hiện bền vững, phát sinh từ nơi bản chất bất định của chúng ta. Người Bồ Tát là hình ảnh nhân cách hóa của chính chúng ta. Thể hiện đó thu hút ngày càng nhiều sự hiếu kỳ của giới khoa học nghiên cứu về Phật giáo. Thật vậy, tôi tin rằng Phật giáo sâu xa và tinh tế hơn các tôn giáo khác và cả các học phái tư tưởng khác. Chúng tôi không kéo hết sự thật về phía chúng tôi, mà chỉ biết cống hiến kết quả mang lại từ những kinh nghiệm suy tư thật lâu dài của chúng tôi. Phật giáo và người phụ nữ. Với tư cách một người Phật giáo, tôi tin có sự tái sinh. Vì thế, nhất định trong các kiếp sống trước đây, tôi đã từng là người phụ nữ. Các kiếp sống tương lai của tôi cũng sẽ lặp lại như thế. Phật giáo không hề kỳ thị giới tính. Đối với người đàn ông hay người đàn bà, mục đích tối hậu của sự tu tập vẫn chỉ là một. Tiềm năng đạt được niết bàn không khác nhau giữa hai phái tính. Trên bình diện tổng quát, xã hội Tây Tạng không hề quy định thứ bậc phân chia nam nữ. Trước đây, người Tây Tạng chúng tôi không hề có một ý niệm gì về sự kỳ thị giữa nam giới và nữ giới. Chỉ sau này, khi tiếp xúc với các xã hội Ấn Độ và Trung Quốc, chúng tôi mới hiểu đấy là gì. Sứ mạng của tất cả chúng ta. Với tư cách những người Phật giáo, chúng ta có bổn phận giúp đỡ tất cả chúng sinh. Nếu không đủ sức mở rộng tâm thức mình hướng vào chúng sinh trên các hành tinh khác, thì ít ra chúng ta cũng phải nghĩ đến nhân loại trên hành tinh này. Đó là một cách thực tế nhất giúp giải quyết các vấn đề khó khăn chung. Trong giai đoạn đầu, trước hết chúng ta phải tự kiểm soát chính mình, phải ngưng ngay các hành động có thể gây nguy hại cho người khác, cố gắng tối đa với tất cả sức mạnh của mình. Đấy là giai đoạn phòng vệ. Kế đến, khi đạt được một trình độ nào đó, ta mới tự đặt ra cho mình các mục tiêu rõ rệt hơn hướng vào việc giúp đỡ người khác. Sự giúp đỡ đó không phải chỉ thực thi trong những lúc tụng niệm, mà bất cứ lúc nào trong cuộc sống thường nhật của mình. Chỉ có cách đó mới tạo được sự an bình lâu bền và mang lại sự hài hòa cho toàn thế giới. Làm người Phật giáo. Trên phương diện thực tế, người Phật giáo khác với người không Phật giáo ở điểm họ quy y Tam Bảo. Trên phương diện giáo lý, người Phật giáo cần phải chấp nhận bốn dấu ấn quy định nền tảng giáo lý của Đức Phật. Tam Bảo gồm có Phật, Pháp, giáo lý của Đức Phật và Tăng Đoàn, tập thể những người tu tập. Bốn dấu ấn xác nhận căn bản giáo lý đúng theo những lời giảng huấn của Đức Phật gồm có: tất cả mọi vật thể cấu hợp đều vô thường. Sự hiện hữu trói buộc trong điều kiện nhất thiết là khổ đau. Tất cả mọi hiện tượng đều trống không về sự hiện hữu của cái ngã, cái tôi. Niết bàn là an bình. Giáo lý của Đức Phật. Giáo lý của Đức Phật có thể tóm tắt bằng hai câu: hãy giúp đỡ người khác, và nếu không giúp đỡ được người khác thì ít ra cũng đừng làm gì có thể gây ra nguy hại cho họ. Nguyên tắc giáo lý đó phải bám rễ thật sâu vào mảnh đất của yêu thương và lòng từ bi. Cần phải có một nền đạo đức. Đức Phật luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giữ gìn đạo đức. Trước khi Đức Phật nhập vào Đại Bát Niết Bàn, các đệ tử hỏi Ngài ai sẽ là người thừa kế. Đức Phật trả lời rằng sự tu tập đạo đức sẽ thay Ngài làm người hướng dẫn cho họ, và đạo đức là vị thầy đại diện cho toàn thể giáo lý. Đức Phật chỉ định người thừa kế Ngài chính là đạo đức. Đạo đức, sự tập trung tâm thức và trí tuệ. Trong bất cứ một cuộc chiến nào, điều đầu tiên là phải phòng thủ. Trong cuộc chiến tâm linh chống lại những xúc cảm mang tính cách tàn phá, đạo đức là thành trì kiên cố của ta. Khi nào việc phòng thủ được vững chắc và ta đã thấm nhuần đạo đức, khi đó ta mới chuyển sang thế tấn công. Trong giai đoạn tấn công, khí giới của ta sẽ là trí tuệ. Trí tuệ tương tự như viên đạn nằm trong nòng súng hay một tên lửa bộc phá. Khí giới dùng để bắn viên đạn hay phóng tên lửa là thể dạng thăng bằng trong tâm thức do thiền định mang lại. Giai đoạn kế tiếp sau khi đã thiết lập nền móng đạo đức là giai đoạn phát huy sự bình lặng tâm thức, và sau hết là triển khai trí tuệ. Con đường đạo đức. Đạo đức là một thể dạng tâm thức biết giữ gìn, không tạo ra tình huống có thể gây ra nguy hại cho người khác. Sự hoàn thiện đạo đức sẽ đạt được khi nào ta phát huy được thể dạng tâm thức tuyệt đối không gây thiệt hại cho người khác. Đạo đức gồm có 10 yếu tố hay 10 lãnh vực khác nhau trong mục đích cảnh giác không cho chúng vi phạm vào các hành động tiêu cực. 10 hành động tiêu cực và 4 liều thuốc quá giải. Chúng ta hành động xuyên qua 3 cửa ngõ: thân xác, ngôn từ và tâm thức. Các hành động tiêu cực của ta phát sinh từ 3 cửa ngõ đó. Trong số các hành động tiêu cực có 3 hành động thuộc thân xác: sát sinh, trộm cắp, hành động tính dục thiếu hạnh kiểm. 4 hành động thuộc ngôn từ: nói dối, dèm pha, phỉ báng và ba qua vô ích. 3 hành động thuộc tâm thần: tham lam, nham hiểm, các quan điểm sai lầm và lệch lạc. Giữ gìn đạo đức là tránh không vi phạm vào các hành động tiêu cực, quyết tâm không để bị lôi cuốn vào các hành động nguy hại, chính là cách thực thi những hành động tích cực. Dù ta cố gắng cách mấy đi nữa để tránh các hành động tiêu cực, nhưng ảo giác chi phối ta từ lâu. Vì thế, đôi khi ta cũng vô tình vi phạm vào những hành động tiêu cực. Các hành động tệ hại đó tất nhiên sẽ mang lại hậu quả. Vì thế nên tu tập để tinh khiết hóa các hậu quả ấy bằng các phương pháp mà Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta. Đức Phật khuyên chúng ta nên áp dụng 4 liều thuốc hóa giải sau đây để tinh khiết hóa tính cách tiêu cực của những hành động mà chúng ta vô tình vi phạm. 4 liều thuốc hóa giải là sức mạnh của sự hối cải, tiềm năng mang lại sự tinh khiết hóa, sức mạnh của sự quyết tâm và sức mạnh tối thượng do thiền định mang lại khi hướng vào tam bảo. Tại sao phải thiền định? Tạo được một tâm thức tích cực và thăng bằng, đủ khả năng đương đầu với những khó khăn của sự hiện hữu là một lợi điểm không nhỏ. Chẳng hạn, ta tập luyện thể dục để nhảy xa, thành tích lập được tùy thuộc vào khả năng thân xác. Thân xác bị giới hạn bởi vật chất và khả năng vật chất không thể vượt xa hơn một mức độ nào đó. Tâm thức thì khác, thuộc vào lĩnh vực của sự trong sáng và hiểu biết. Tâm thức không hề biết giới hạn như trường hợp của vật chất. Nếu tâm thức được luyện tập kiên trì các phẩm tính mang lại sự thăng bằng, sẽ ngày càng gia tăng thêm. Chỉ cần thực thi thiền định vài phút mỗi ngày cũng đủ giúp cho tâm thức trở nên phong phú và ít sao lãng hơn. Du hành trong nội tâm. Không bắt buộc là một Phật tử mới có thể gặt hái được kết quả từ các bài học cũng như những lời giáo huấn đủ loại trong Phật giáo. Chẳng hạn, ta có thể học thế nào là sự khoan dung. Thật vậy, thiếu khoan dung sự sống sẽ trở nên thật nặng nề. Ta cũng có thể học thế nào là con đường mang lại an bình cho tâm thức. Đó là những gì tối cần thiết giúp ta hành động đúng đắn. Thật vậy, an bình tâm thức là trọng tâm của mọi sự tu tập. Thể dạng an bình trong tâm thức giúp ta lúc nào cũng chủ động được hành động của mình giữa thế gian này. Cũng nên hiểu là trong thế gian ta đang sống, có những người láng giềng của ta, nhưng đồng thời cũng có cả kẻ thù của ta và cả ta nữa. Phương pháp chính yếu giúp đạt được thể dạng an bình là thiền định. Đó là trọng tâm của mọi phép tu tập và cốt tủy của giáo pháp. Thiền định nhất thiết giúp ta dần dần lắng sâu vào nội tâm của mình, và từ đó sự an bình sẽ hiển lộ. Tất cả chúng ta đều ước mong thật sâu xa thực hiện được điều ấy. Thế nhưng sự an bình lại thường bị chôn vùi, che khuất và ngăn chặn. Sự hung hãn là một thành phần liên kết với sự hiện hữu của ta, và đấy chính là gì mà ta phải chiến đấu để chống lại. Thế nhưng bản chất đích thực của chúng ta là an bình. Vì thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên chúng ta hãy đi tìm sự an bình tại nơi sâu kín của lòng mình, và nhất định chúng ta sẽ tìm thấy nó. Con đường trí tuệ. Khổ đau ngự trị trong bóng tối dày đặc mà chúng ta gọi là vô minh căn bản. Ánh sáng nội tâm càng chiếu rọi, bóng tối càng giảm đi. Ánh sáng ấy mở ra con đường duy nhất có thể mang lại cho ta sự giải thoát niết bàn. Loại bỏ ảo giác để biến cải tâm thức. Loại bỏ ảo giác, tức vô minh căn bản, đòi hỏi sức cố gắng của cả một đời người. Nếu ta tích cực tu tập hết tháng này đến năm nọ, đến một lúc nào đó ta sẽ nhận thấy tâm thức biến cải. Nếu ta mong chờ hiệu quả phải xảy ra ngay tức khắc, hoặc ước muốn sớm chủ động được tư duy và xúc cảm, ta sẽ thất vọng và chán nản. Một trong các vị thầy lớn nhất trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng là Mật Lạc Nhật Ba, một vị du già vào thế kỷ thứ 11. Ngài sinh sống như một con thú hoang trong nhiều năm trường, gắng sức tu tập bằng đủ mọi phương cách và sau đó mới đạt được sự hoàn thiện tối thượng. Đạo Pháp là quy luật của vũ trụ. Sau khi đạt được giác ngộ, Đức Phật chuyển động bánh xe đạo Pháp nhiều lần trước khi nhập vào Đại Bát Niết Bàn. Bánh xe đạo Pháp là biểu hiện của quy luật vũ trụ mà Đức Phật đã khám phá ra. Bánh xe ấy tượng trưng cho những lời giáo huấn của Đức Phật với mục đích giúp chúng ta tránh khỏi khổ đau trong thế giới ta bà. Giữ vững kỷ cương cho tâm thức là cách tu tập chính yếu nhất. Không nên chấp nhận những lời giáo huấn của Đức Phật bằng đức tin mù quáng, mà phải suy xét thật cẩn thận. Vì thế, không nên đơn giản thốt lên "Tôi tin là đúng." Nhất thiết phải dựa vào sự hữu lý, logic và lý trí để phân tích. Nếu nhận thấy điều gì không phù hợp với lý trí và thực tế thì nhất định không bao giờ chấp nhận. Một người nào đó khi đã hiểu được đạo Pháp là gì sẽ nhìn của cải trong thế gian này tương tự như một giọt sương trên đầu cọng cỏ. Giáo huấn của Đức Phật hay kinh sách Kanji của người Tây Tạng. Chư Phật giảng dạy kinh sách Sutra, kinh của Phật giáo nói chung, riêng Đức Phật Thích Ca giảng dạy cả hai thứ kinh Sutra và Tantra, kinh của Phật giáo bí truyền. Các kinh sách quan trọng ghi chép toàn bộ các lời giảng huấn của Đức Phật được dịch sang tiếng Tây Tạng mang tên là Kangsiya. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng cho các cử tọa đại chúng gồm những người có kiến thức trung bình và cho cả những người có tâm thức uyên bác hơn. Vì thế, các lời giảng huấn của Đức Phật gồm nhiều cấp bậc khác nhau, từ các cấp bậc dễ hiểu cho mọi người đến các cấp bậc thật cao siêu, rất khó thấu triệt. Mục đích tạm thời và tối thượng. Khi luận bàn về mục đích, ta sẽ thấy có hai lĩnh vực khác nhau, tạm thời và tối thượng. Mục đích tạm thời hướng vào việc tái sinh trong kiếp sống sau dưới thể dạng quý giá của con người. Mục đích tối thượng nhắm vào sự giác ngộ hoàn hảo, tức là Niết Bàn, hoặc thể dạng hiểu biết toàn năng mang chủ đích giúp đỡ người khác, tức là người Bồ Tát. Muốn thực hiện mục đích tối hậu dưới thể dạng hiểu biết toàn năng, người Bồ Tát, phải thể hiện qua hình tướng con người xuyên qua nhiều kiếp. Tu tập đạo đức, còn gọi là tu giới, là yếu tố tiên quyết giúp tái sinh theo chiều hướng đó. Chúng ta có thể chọn lựa. Nếu chúng ta biết lợi dụng thể dạng con người để thực thi những hành động tích cực, trong lâu dài, thể dạng đó sẽ được cải thiện hơn. Lúc ấy, sự hiện hữu của ta sẽ trở nên thực sự quý báu. Tái sinh để trở thành một con người hoàn hảo hơn. Ngược lại, nếu ta sử dụng khả năng thân xác và tiềm năng tinh thần của mình để thực hiện những hành động tiêu cực trong mục đích đầy đọa, khai thác và triệt hạ người khác, sự hiện hữu của ta sẽ trở thành một mối nguy hiểm cho chính mình và cả người khác. Sử dụng sự hiện hữu trong mục đích tàn phá, thì sự hiện hữu đó sẽ hủy diệt tất cả những gì mà ta đã thu góp được, tái sinh dưới một thể dạng thấp kém hơn. Sự chiến đấu của người tu tập. Dưới một góc cạnh nào đó, có thể so sánh một người tu tập, dù là đàn bà hay đàn ông, với một chiến sĩ đang xông vào cuộc chiến. Vậy, người tu tập chiến đấu chống lại ai? Họ chống lại những kẻ thù đang ẩn nấp trong nội tâm của họ. Đó là vô minh, nóng giận, bám víu, kiêu ngạo. Tất cả những thứ ấy là địch thủ tối hậu của chính họ. Chúng không tấn công từ bên ngoài vì chúng hiện hữu tự tại ngay từ bên trong người chiến sĩ. Các món khí giới giúp họ chống cự với kẻ thù là trí tuệ và sự tập trung tâm thức. Đạn dược và đại pháo là trí tuệ. Súng ống để bắn đi là các kỹ thuật tập trung tâm thức, tức là sự nhập định sâu xa. Lý thuyết và thực hành. Người Tây Tạng thường kể một câu chuyện như sau. Có một người hành hương tìm đến một ngôi chùa và trông thấy một người đang ngồi trong tư thế thiền định, ám chỉ một người tu hành. Bèn hỏi, người này đang làm gì thế? Người hành thiền đáp như sau, tôi đang luyện tập sự kiên nhẫn. Người hành hương bèn thốt ra một lời nguyền rủa thật thô tục. Người hành thiền đùng đùng nổi giận. Phản ứng ấy cho thấy sự tu tập của người hành thiền này chỉ mang tính cách lý thuyết suông. Sự hiểu biết mang tính cách lý thuyết đơn thuần rất nguy hiểm. Nếu phải lựa chọn giữa thực hành và lý thuyết thì nên chọn thực hành, vì sự thực hành sẽ giúp rút tỉa được ngay những gì hữu ích từ sự hiểu biết của mình. Lý thuyết đơn thuần đối với một người mang tâm thức chưa được thuần hóa có thể làm phát sinh hoặc làm gia tăng thêm những thể dạng tâm thức đáng tiếc, mang lại những điều phiền lụy cho mình và cho người khác, thay vì mang lại sự an bình trong tâm thức mà mình mong ước. Có thể xảy ra trường hợp ta ganh tị với những người có địa vị cao hơn, tranh giành với những người ngang hàng, hoặc tự kiêu và khinh miệt những kẻ thấp kém hơn, vân vân. Trường hợp như thế cũng tương tự như một phương thuốc trị bệnh hóa thành một liều thuốc độc. Lý thuyết đơn thuần vô cùng nguy hiểm, vì thế phải luôn luôn ứng dụng nó vào thực tế và lòng nhân từ. Nghiên cứu kinh sách và tấm da gấu. Có một câu chuyện mang tính cách khuyên bảo như sau. Có một người du già thông thái đang ngồi nghiên cứu luật tạng và đọc thấy một câu trong giới luật cấm không được ngồi lên một tấm da thú để thiền định. Vị này lật đật gấp tấm da gấu phủ trên chiếc ghế mình đang ngồi và đẩy ra nơi khác. Sau đó, vị này ngồi đọc tiếp. Câu sau lại nói rằng nếu gặp trường hợp trời giá rét hay bị bệnh tê thấp thì không cấm. Thế là vị này liền rón rén đưa tay kéo tấm da đến gần, mở ra, phủ trở lên ghế thật ngay ngắn. Đấy là cách ứng dụng vào thực tế, đem ra áp dụng tức khắc những gì mình vừa học hỏi được. Đạo Pháp quan trọng hơn người thầy. Có phải chính Đức Phật với tư cách một người thầy đã từng nói như thế này? Này các tỳ kheo, các tỳ kheo ni, không nên tin vào những lời giảng huấn của Như Lai chỉ vì kính trọng Như Lai. Phải mang những lời giảng huấn ấy phân tích như một người thợ nữ trang chà sát, cắt, nấu vàng. Không nên tin vào một cá thể con người, chỉ nên tin vào đạo Pháp. Câu trên đây có nghĩa là không nên nhìn vào uy tín của người thầy mà đánh giá đạo Pháp. Dù cho người thầy được nhiều người kính nể, nhưng nhất thiết phải nhìn vào những lời giảng huấn của người ấy để đánh giá xem có chính thực và đúng đắn hay không.